Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, chương 1325, Phàn Mẫn ném. Ngoài cửa sổ bông tuyết bồng bềnh, gió lạnh lăng liệt, trên đường người ở thưa thớt, thời tiết quá lạnh, ngăn cản rất nhiều người xuất hành bước chân, tại cộng thêm thời tiết không tốt, trì vân rậm rạp. Cấp nhân một loại áp lực cảm giác, như vậy thời tiết đến là thích hợp để ở nhà trong đầu buồn bực ngủ say. Mễ Tử Hiên ăn mặc áo sơ mi trắng ngồi ở trên bệ cửa sổ, trong tay bưng một ly cà phê. Ngoài phòng lạnh có dọa người, nhưng trong phòng lại ấm áp như xuân. Mặc một bộ áo sơ mi là tốt rồi. Tại Mễ Tử Hiên xem ra như vậy thời tiết thực không thích hợp xuất ra khảo sát. Nhưng Hoa Hạ chính phủ cùng Phan Mẫn đều muốn mau sớm đạt thành hợp tác. Phan Mẫn có thể nhanh chóng thu hoạch Hoa Hạ thị trường, cùng với một loạt chính phủ đến đỡ, mà chính phủ cũng muốn mau sớm sinh sản xuất những cái kia đắt đỏ chống đỡ ung thư dược vật, sâu sắc giảm xuống hoạn ung thư người bệnh gánh nặng. Nói thật, lần này hợp tác đối với Phan thị thuốc nghiệp từ lâu dài mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Hoa Hạ đất rộng của nhiều, nhân khẩu đông đảo, một khi mở ra thị trường, đồng thời đạt được chính phủ đến đỡ, Phan thị thuốc nghiệp sẽ ở không lâu sau tương lai nghênh tới một người cao tốc phát triển khuếch trương giai đoạn. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Phan Mẫn những cái kia thân nhân ếch ngồi đáy giếng, liền nhìn trước mắt lợi ích, căn bản không nghĩ tới lần này hợp tác hội vì người khác mang đến bao nhiêu chỗ tốt. Lúc này mới có thuê sát thủ giết chết Phan Mẫn cử động. Mễ Tử Hiên thật sự là không hiểu nổi Phan Mẫn phụ thân có thể lập nên lớn như vậy gia nghiệp. Như thế ánh mắt lâu dài một người tại sao có thể có những cái này ếch ngồi đáy giếng huynh đệ tỷ muội, quả thật liền là một đám đầu óc nước vào ngu ngốc. Nhưng việc này cũng không phải nên Mễ Tử Hiên quan tâm. Hắn muốn quan tâm chính là cam đoan ký kết trước Phan Mẫn thân thể an toàn. Xong việc lập tức vỗ bờ mông nhanh chóng đi theo An Tử Nhàn kết hôn. Mấy ngày nay Mễ Tử Hiên một mực cùng Phan Mẫn đi xưởng thuốc khảo sát, tham gia một ít hội nghị. Đối với mấy cái này sự tình Mễ Tử Hiên một chút hứng thú đều không có. Cả ngày là vô tình ngáp liền thiên. Khiến cho cùng đi Phan Mẫn một khối khảo sát một đám lãnh đạo đối với Mễ Tử Hiên rất là bất mãn. Không hiểu nổi như thế trọng yếu nơi Phan Mẫn tay này hạ tại sao là đức hạnh. Hảo tại bọn hắn cầm Mễ Tử Hiên trở thành Phan Mẫn người. Đến cũng không nên nói cái gì. Nếu biết Mễ Tử Hiên là chính phủ sai khiến cho Phan Mẫn người, khẳng định phải đem hắn thét lên trước mặt hung ác phê một bữa. Hôm nay thời tiết không tốt, Phan Mẫn cũng khảo sát có không sai biệt lắm, dứt khoát hôm nay liền nghỉ ngơi. Hai ngày nữa đang tiếp tục cùng khúc đức xưởng chế thuốc tiến hành bước tiếp theo câu thông. Rõ ràng, Phan Mẫn này sẽ tại gian phòng của mình trong, làm gì Mễ Tử Hiên không biết. Hai ngày này đỡ đòn gió lạnh cùng Phan Mẫn tại xưởng thuốc đi dạo, nói thật Mễ Tử Hiên cũng có chút mệt mỏi. Vừa vặn hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, hắn suy nghĩ cái thời tiết mắc toi này buổi tối có phải hay không ăn nồi lẩu ấm áp thân thể. Ngay tại Mễ Tử Hiên suy nghĩ buổi tối ăn cái gì xuyến rau thời điểm, dồn dập tiếng đập cửa vang lên. Mễ Tử Hiên trao mày buông xuống chén cà phê đi tới cửa trước, mở cửa liền thấy được mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng La Chí Tốt. Mễ Tử Hiên nói, như thế nào? La Chí Tốt vội la lên, Phan tiểu thư không thấy. Mễ Tử Hiên lập tức hoảng sợ nói, cái gì, không thấy? La Chí Tốt vội vàng đem sự tình đầu đuôi nói ra. Sáng hôm nay Phan Mẫn vẫn còn ở, La Chí Tốt trả lại cùng nàng báo cáo xuống công tác thượng sự tình. Sau đó Phan Mẫn liền đem La Chí Tốt đuổi đi, nói muốn hảo hảo ngủ một giấc, không cần ồn ào nàng. La Chí Tốt cũng không có đương chuyện quan trọng, có thể giữa trưa đến hỏi Phan Mẫn ăn lúc nào liền phát hiện nàng không thấy. canh giữ ở môn khẩu hai cái bảo tiêu cũng không biết Phan Mẫn làm thế nào ra ngoài. Về sau La Chí Tốt cùng một đám bảo tiêu tại buồng vệ sinh phát hiện một cái phục vụ viên. Buổi sáng liền nàng đi vào, vừa hỏi mới biết được nguyên lai Phan Mẫn cho nàng không ít tiền. Thay đổi nàng y phục chuồn đi, hai người thân cao không sai biệt lắm, ra ngoài thời điểm Phan Mẫn lại cúi đầu. Hai cái bảo tiêu căn bản không có phát hiện ra ngoài không phải là vừa mới tiến đi phục vụ viên, mà là bọn hắn phải bảo vệ Phan đại tiểu thư. Mễ Tử Hiên nghe xong là rất là căm tức. Này Phan Mẫn quả thật chính là hồ đồ. Hiện tại nàng là cái tình huống như thế nào nàng không biết sao? Này xương sống lưng nhãn chuồn đi đây không phải xuất đi tìm chết sao? Mễ Tử Hiên thật muốn bắt lấy Phan Mẫn hung hăng đánh nàng bờ mông. Nghĩ hạ nói, nàng trước kia cũng thường xuyên vụng trộm chuồn đi sao? La Chí Tốt đầu tiên là gật đầu, lại là lắc đầu, khiến cho Mễ Tử Hiên rất là bực bội. Vội la lên, là trả lại có phải hay không? La Chí Tốt cúi đầu nói, tiểu thư không có tiếp quản tập đoàn thời điểm đến là thường xuyên ra ngoài chơi. Phan tiên sinh cũng không lớn quản, có thể về sau tiểu thư tiếp quản công ty. Phan tiên sinh để cho người hạn chế tiểu thư tự do. Muốn đi ra ngoài phải có rất nhiều người đi theo, bằng không thì không cho nàng ra ngoài. Đánh này, tiểu thư liền thích một người vụng trộm chuồn đi chơi. Mễ Tử Hiên xem như nghe rõ, trước kia Phan Mẫn đại tiểu thư này không có tiếp quản nhà mình tập đoàn. Nàng lão tử đến là không kèn pha gột nàng, để tùy chạy ra ngoài chơi, nhưng khẳng định cũng phái người âm thầm bảo hộ Phan Mẫn thân thể an toàn. Có thể Phan Mẫn vừa tiếp xúc với quản tập đoàn, nàng lão tử sợ nàng có chuyện gì, có lẽ cũng biết mình huynh đệ tỉ muội là cái gì đức hạnh, sợ bọn họ tổn thương Phan Mẫn, vì vậy liền hạn chế nàng tự do. Cho dù ra ngoài cũng phải một đống người đi theo, cam đoan nàng an toàn. Phan Mẫn bình thường một người ra ngoài chơi thói quen, hiện tại ra ngoài tiền hô hậu ủng có lẽ ngay từ đầu cảm giác mới lạ. Nhưng thời gian hơi một trường cũng cảm giác như vậy quá không có ý nghĩa. Vì vậy liền bắt đầu nghĩ biện pháp một người vụng trộm chuồn đi chơi. Hoàn toàn là tiểu hài tử tâm tính. Lúc này Phan Mẫn giống như là lớn lên khuê phòng trong đại viện thiên kim tiểu thư, hoặc như là nhốt ở trong lồng hoàng yến. Một có cơ hội muốn trộm lén đi ra ngoài chơi, căn bản cũng không thẳng thân an toàn. Hiện tại người đã chạy, Mễ Tử Hiên có thể có biện pháp nào? Chỉ có thể nói, nhanh đi ra ngoài tìm. Đúng, việc này trước không muốn kinh động địa phương công an cơ quan. Chúng ta trước tìm, hai cái giờ đồng hồ nếu như trả lại tìm không được. Đang cầu xin trợ giúp hắn nhóm, cùng Phan Mẫn người tới nhìn lên nhiều. Cần phải là phân tán ra ngoài tìm, nhân thủ nhất định là không đủ. Thời điểm này cầu trợ địa phương công an cơ quan trợ giúp tìm là biện pháp tốt nhất. Nhờ vào cơ quan chấp pháp lực lượng có thể mau chóng tìm đến Phan Mẫn. Nhưng Mễ Tử Hiên sợ bởi như vậy Phan Mẫn một người chuồn đi tin tức tản ra ngoài, cầm những cái kia sát thủ đưa tới, cho nên chỉ có thể trước bọn họ những người này tìm. Thật sự nếu tìm không được đang cầu xin trợ địa phương công an cơ quan. La Chí Tốt gật gật đầu quay người đi hô Phan Mẫn những người hộ vệ kia chia nhau ra ngoài tìm. Mễ Tử Hiên vào cửa lấy điện thoại di động ra liên hệ với Lạc Lạc nói. Cho ta định vị Phan Mẫn vị trí. Phan Mẫn chỉ cần mang theo di động Lạc Lạc đều có thể mau chóng định vị nàng vị trí tồn tại. Nhưng ai ngờ Lạc Lạc rất nhanh lên đường. Vậy xú nữ nhân căn bản không mang di động. Di động tại phòng nàng trong. Mễ Tử Hiên đối với Phan Mẫn không có cái gì hảo cảm. Ngày tiếp theo Lạc Lạc đối với Phan Mẫn cũng không có cảm tình gì. Mễ Tử Hiên là vừa vội vừa tức, Phan Mẫn này xú nha đầu thật sự là quá sẽ cho hắn gây phiền toái. Hiện tại nàng không mang di động, Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể đỡ đòn gió lạnh đi tìm. vừa ra tửu điếm hàn gió thổi vào mặt liền cùng dao găm cắt ở trên mặt giống như nóng rát đau. Cũng không biết nguyên nhân gì năm nay Khúc Đức thành phố nhiệt độ vô cùng thấp. Cái thời tiết mắc toi này phàm là có thể không đi ra, mọi người tuyệt đối sẽ không ra ngoài. Thật sự là quá lạnh. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy. Quỷ thời tiết Phan Mẫn này xú nha đầu lại một người chuồn đi. Mễ Tử Hiên thật không biết nên nói như thế nào nàng. Quả thật chính là không có tim không có phổi. Vừa đi ra ngoài Mễ Tử Hiên liền lấy điện thoại di động ra. Lạc Lạc đã bắt đầu tra tửu điếm xung quanh sở hữu camera. Không bao lâu Mễ Tử Hiên liền biết Phan Mẫn hướng cái hướng kia đi. Từ trong video Mễ Tử Hiên nhìn ra Phan Mẫn này xú nha đầu muốn một người chuồn đi chơi tuyệt đối. Không phải là đột nhiên nảy lòng tham, mà là dự mưu thật lâu. Nàng lại sớm liền chuẩn bị hảo y phục. Tại buồng vệ sinh thay quần áo mới xuất tửu điếm, cầm tất cả mọi người giấu giếm được. Mễ Tử Hiên cũng là lơ là sơ suất. Không nghĩ tới này xú nha đầu dĩ nhiên là mưu đồ đã lâu. Tính sai a. Mễ Tử Hiên một bên nhìn xem di động, một bên đi lên phía trước, đi một chút ngừng ngừng đi một chút đã đi ra ngoài thật xa. Phía trước cách đó không xa là một chỗ trường học, xem ra không giống như là đại học, đến như là trường đại học, kỹ trường học như vậy trường học, Phan Mẫn tiến trường này. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên là chau mày. Phan Mẫn này thiên kim đại tiểu thư còn không phải người Hoa, làm sao có thể tới đây trường học? Chẳng lẽ nàng ở chỗ này có nhận thức người? Trường học cửa lớn là có bảo an, nhưng lại căn bản cũng không quản ra vào người. Ngồi ở ấm áp trong phòng ngủ gà ngủ gật, này đến là thuận tiện Mễ Tử Hiên tiến vào. Trong trường học đến là có không ít đệ tử đại lãnh thiên vẫn còn ở sân bóng. Sân bóng dỗ huy mồ hôi như mưa. Hiển nhiên là một đám tinh lực quá thừa nam sinh. Nữ sinh đến không thấy được bao nhiêu. Mễ Tử Hiên tiếp tục đi lên phía trước. Phát hiện này trường học nhìn lên kích thước không lớn, nhưng phương tiện lại vẫn là rất đầy đủ. Nhà ăn đừng nói, tiệm internet, quán cà phê đều có. Mễ Tử Hiên ác ý nghĩ có phải hay không tiệm internet, quán cà phê những vật này là không phải là hiệu trưởng khai mở. Muốn biết rõ trong trường học khai mở tiệm internet, quán cà phê kia đều rất kiếm tiền. Lại đi vài bước Mễ Tử Hiên lại phát hiện này trong trường học trả lại có tửu điếm. Đúng lúc thấy được mấy đôi với thiếu nam thiếu nữ đi vào, Mễ Tử Hiên lập tức là một đầu hắc tuyến. Này trường học như thế nào trả lại cung cấp tửu điếm? Ta đi, đại học Mễ Tử Hiên không thể không trải qua. Chớ học trường học hắn không biết, nhưng ít nhất hắn trải qua vệ giáo cùng kinh đại học y khoa bên trong cũng không có tửu điếm thứ này. Thấy được này Mễ Tử Hiên là liên tục cười khổ, cũng lười suy nghĩ nhiều. Tiếp tục đi lên phía trước, trong trường học cũng có camera, cũng đều không có xấu. Vừa vặn thuận tiện Mễ Tử Hiên truy tìm Phan Mẫn tăm hơi. Từ trên điện thoại di động truyền đến video đến xem Phan Mẫn đi trường học trong một nhà quán cà phê. Này trong trường học quán cà phê cũng không ít, thô toán đi ít nhất cũng có 4-5 gia. Mễ Tử Hiên không hiểu nổi đây rốt cuộc là trường học, còn là khu buôn bán. Làm cho nhiều như vậy quán cà phê làm gì vậy? Bất quá quản lý hắn vậy, tìm đến Phan Mẫn là được. Rất nhanh Mễ Tử Hiên đi ra Phan Mẫn tiến nhà kia quán cà phê. Mễ Tử Hiên cất bước đi vào, phát hiện này quán cà phê còn không nhỏ, có hơn 10 ghế dài. Phan Mẫn liền trong góc, ngồi đối diện cái nam sinh. Hai người đang nói gì đó. Mễ Tử Hiên thấy như vậy một màn chính là sững sờ. Này tình huống như thế nào? Phan Mẫn tại đây thật là có người quen. Nhìn đứa bé trai kia bộ dáng còn là một đệ tử, Phan Mẫn là tại sao biết hắn? Mễ Tử Hiên nội tâm hiếu kỳ, nhìn hai bên một chút cũng không có phát hiện nguy hiểm gì. Dứt khoát thừa dịp Phan Mẫn không biết hắn truy đuổi qua,